Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên giữ vững tay lái, tập trung cao độ. Anh biết rằng mỗi bước đi phải thật cẩn thận để không làm chiếc xe mất thăng bằng và lật xuống vực. Lòng anh không khỏi lo lắng, nhưng không thể dừng lại. Cuối cùng, khi chiếc xe đã an toàn vượt qua, Chu Thiệu thở phào nhẹ nhõm. Đồ điên, anh ta vừa mắng vừa quay lại, thấy các chiến sĩ khác vẫn còn đang sững sờ, nhìn chiếc xe vừa mới vượt qua như thể không thể tin vào mắt mình. Mau chóng dọn dẹp mặt cầu đi, quân đội còn phải cứu người trong núi Thanh Nguyệt. Chu Thiệu không nhịn được nữa, mắng những người đứng nhìn. À, vâng, phó đoàn Chu. Những người lính nhanh chóng lao vào công việc, không dám chần chừ thêm. Hoắc Diên Xuyên rời khỏi cây cầu gãy, sau lưng anh, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, tay lái còn bị vỡ một mảng lớn vì đá văng trúng. Mưa tiếp tục rơi ào ạt, gió lạnh xâm nhập vào bên trong xe, khiến cơ thể anh lạnh thấu xương. Anh lái xe về phía trại cứu hộ nơi đã cắm trại từ hôm qua. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng. Mọi thứ xung quanh đều là đống đổ nát, bùn đất và đá vùi lấp khắp nơi. Mọi người nhìn kìa, có xe, là xe jeep của quân đội. Chắc chắn là người tới cứu chúng ta. Một người trong số những nạn nhân nhìn thấy chiếc xe của Hoắc Diên Xuyên và hô lên mừng rỡ. Nhưng thực tế, tất cả xung quanh đã bị đất đá bao phủ. Mọi người chỉ còn biết bám vào những thân cây lớn hay đá to để sống sót. Hoắc Diên Xuyên không để ý đến những lời la hét đó. Mắt anh tìm kiếm khắp nơi, và rồi anh nhìn thấy một nhóm người đang ngâm mình trong bùn nước. Bên dưới, đất đá sụp đổ khiến khu vực trở nên vô cùng nguy hiểm. Anh nhảy xuống xe, chân đạp vào bùn nhão, tiến thẳng về phía lều của mình và Khương Ngư. Khương Ngư, Khương Ngư, em ở đâu rồi? Anh gọi to, giọng đầy sự vội vã và sợ hãi. Anh đừng gọi nữa, một người trong nhóm nạn nhân bên cạnh hét lên. Nửa đêm đất đá sạt lở, mọi người ngủ rất say. Khi tỉnh dậy thì không kịp phản ứng. Có người bị chôn vùi ngay lập tức. Cũng may mấy người chúng tôi ra ngoài đốt lửa, nên mới không sao. Nhưng Hoắc Diên Xuyên không nghe thấy. Anh vẫn tiếp tục gọi tên Khương Ngư, hai tay lật tung đất cát, tìm kiếm khắp nơi. Sau một hồi lâu, anh tìm thấy một chiếc túi. Bên trong có hai bộ quần áo mà Khương Ngư mang theo. Nhưng không có cô, Hoắc Diên Xuyên không bỏ cuộc. Anh tiếp tục đào bới, mặc cho bàn tay rướm máu từ đá và cát. Khương Ngư, Khương Ngư, em ở đâu? Anh gọi lần nữa. Giọng như muốn vỡ ra. Chu Thiệu và các chiến sĩ khác đã đến kịp lúc. Họ bắt đầu dọn đường và đưa công cụ tới để giúp Hoắc Diên Xuyên tìm kiếm. Lão Hoắc, dừng lại đi, anh muốn mất tay sao? Anh không còn muốn cầm súng nữa à? Chu Thiệu cố gắng giữ chặt Hoắc Diên Xuyên, không cho anh tiếp tục đào bới. Hoắc Diên Xuyên không hề dừng lại, gằn giọng, chúng ta phải tiếp tục. Nhất định phải tìm được Khương Ngư. Chu Thiệu bất đắc dĩ, thở dài, mấy người, giúp tôi một tay. Được, các chiến sĩ đồng loạt xông lên hỗ trợ. Cách chương.